Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán bộ ở đại đội và cán bộ ở thành phố khác nhau. Tuy rằng đều là cán bộ, nhưng chênh lệch rất lớn. Bà ấy nghe nói anh họ hàng năm có thể nhận được rất nhiều thứ. Ví dụ như tem vải, tem phiếu lương thực, tem công nghiệp. Tất cả đều là trợ cấp. Ông ấy ăn gì cũng là lương thực. Mấy năm trước còn được cấp một căn nhà trong thành phố. Bà ấy đã đi xem. Nhà tuy không lớn nhưng là nhà cao tầng. Hơn nữa có đủ loại đồ đạc. Còn mua cả tivi. Khi đó, Ngưu Thúy Phân đã nghĩ. Khi nào bà ấy mới có thể sống ở thành phố. Không ngờ, bây giờ cơ hội đã đến. Khương Tuệ Tuệ hơi xấu hổ vì sự nhiệt tình quá mức của Ngưu Thúy Phân. Và tự hỏi Ngưu Thúy Phân sẽ có biểu hiện gì nếu bà ấy biết cô sẽ không định có quan hệ tốt với cháu trai của bà ấy. Ngay khi xe bò chuẩn bị xuất phát, một giọng nói trong trẻo khác của một người đàn ông truyền đến. Chú Trương, chú đợi đã, cháu cũng đi vào thành phố. Giọng nói cực kỳ quen thuộc khiến Khương Tuệ Tuệ quay đầu lại nhìn sang. Quả nhiên thấy Tống Thời Thanh đang đi về phía bọn họ. Mang theo một bao tài, Khương Tuệ Tuệ không hiểu sao lại vui mừng khôn xiết khi biết đó là Tống Thời Thanh. Khi Tống Thời Thanh nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, anh đã sững sờ trong giây lát. Cô trông thực sự rất đẹp khi mặc màu vàng. Màu vàng thực ra rất kén da. Nếu da người mặc không quá trắng sẽ khiến làn da vốn có trông vàng như nến. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thì khác. Cố Diệp Phi màu vàng tươi càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Mái tóc dài vốn thường được tết thành 2B, ý, M lớn. Giờ phút này lại được buộc hờ hững sau đầu. Giống như nụ hoa, nhưng lại hơi xóa xóa. Phong cách lười biếng, đặc biệt là với đôi mắt lay động của cô. Chỉ cần liếc một cái là có thể hút người ta vào trong. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không tỏ ra quen thuộc lắm với Khương Tuệ Tuệ. Anh chỉ gật gật đầu. Sau đó, một tay ôm bao tài, một tay đỡ xe bò. Anh nhảy lên xe bò và ngồi trên ghế bên cạnh Khương Tuệ Tuệ. Không phải Tống Thời Thanh cố ý ngồi ở bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, mà là toàn bộ xe bò. Chỉ có ở bên cạnh Khương Tuệ Tuệ mới còn lại một chỗ ngồi. Ban đầu vốn dĩ chỗ ngồi mà Ngưu Thúy Phân dành cho Khương Tuệ Tuệ khá rộng rãi cho một mình cô. Nhưng sau khi có thêm Tống Thời Thanh, chỗ ngồi có vẻ đông đúc hơn rất nhiều và không khí cũng trở nên nồng đậm hơn. Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, mọi người mặc ít hơn, chất liệu mỏng và bó sát vào người. Mọi người ngồi gần nhau khiến cơ thể áp sát cơ thể. Da thịt tiếp xúc da thịt. Hơi chuyển động một chút thôi là có thể tiếp xúc gần gũi với những người bên cạnh. Khương Tuệ Tuệ không để ý nhiều như vậy. Chỉ vào cái bao tải và hỏi. Anh để cái gì vào trong đó vậy? Tống Thời Thanh trả lời. Hai con thỏ và một con rắn bắt được vào lần trước nên mang vào trong thành bán. Những con vật này không C, H, E, T khi bị anh bắt. Chúng đã được giữ ở nhà những ngày này và vẫn còn sống. Trong bao, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một số tiếng động nhỏ. Xe bò đã xuất hành rồi. Đường lúc này không phải là đường nhựa như sau này. Trên đường khắp nơi là ổ gà lồi lõm, đá sỏi. Nếu bánh xe không cẩn thận va phải cục đá cứng thì người trên xe bò sẽ bị sóc nảy B, A, N lên sau đó rơi xuống thật mạnh. Chỉ là tất cả mọi người ở xã Nguyệt Phượng Loan đều đã quen với điều đó. Chỉ có Khương Tuệ Tuệ, sau khi bị sóc nảy nhiều lần, đôi lông mày xinh đẹp của cô cau lại và môi chu ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này, M, O, N, G của cô có lẽ sẽ nổ tung trước khi đến thành phố. Cô đã thay đổi từ lúc đầu. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi ngồi một lúc, cô di chuyển vài lần vì không thoải mái. Vào giây phút cuối cùng, có lẽ đã va phải một hòn đá lớn. và lực va chạm mạnh hơn một chút khiến M.O.N.G. Khương Tuệ Tuệ bị đau. Cách chương.